Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Trụy Nguyệt Cung Quyết. Lăng Yên Sơn Mạch, đây là một đầu cổ lão dãy núi, liên miên không biết bao nhiêu dặm, vượt ngang mấy cái quốc gia. Không biết cuối cùng, nơi này là thuộc về lang yêu tộc địa bàn, phần lớn sinh hoạt đều là lang yêu. Cái khác yêu tộc đều là nhỏ chủng tộc, càng nhiều hơn chính là bọn chúng trong miệng đồ ăn. Dương Vũ mang theo Mộng Băng Tuyết, Tiết Quý đã là về tới giữa núi non, rời đi man tộc trụ sở. Băng Thương, Hắc Ba Luân, Thanh Lệ Kiệt cùng con rùa già đều còn tại bên này giới chờ đợi bọn hắn trở về. Đường Dương Vũ một nhóm xuất hiện về sau, tứ đại thiên yêu đều là vui vẻ tiến lên đón. Bọn chúng càng nhiều hơn chính là hoan nghênh Tiểu Hắc. Ở trong mắt chúng, Tiểu Hắc thân phận viễn siêu tại Dương Vũ. Nếu không có Tiểu Hắc, Dương Vũ ở trong mắt chúng không đáng giá được nhắc tới. Dương Vũ căn bản không ngại Tiểu Hắc cùng hắn có cái gì khác nhau. Dù sao Tiểu Hắc chính là hắn, hắn không nhất định là Tiểu Hắc. Kia hai con ngựa yêu cảm nhận được cái này tứ đại thiên yêu phát ra khí tức về sau, bốn chân đều là như nhũn ra nằm sấp nằm xuống tới, ngay cả một điểm bò dậy dũng khí cũng không có. Tiết Quý thì là lão mắt động dung, hắn thật không nghĩ tới Dương Vũ phía sau nội tình dày như vậy, ngay cả thiên yêu đều có thể triệu hoán đi ra, khó trách dám độc thân tiến về thảo nguyên. Càng đạt được tam đại bảo vệ tán đồng, hắn hoài nghi Dương Vũ đến cùng phải hay không đại hạng người. Càng thấy là siêu phàm giới thiên kiêu mới đúng. Tốt, trước tiên phản hồi băng lang cốc đi. Các ngươi đi chuẩn bị rất nhiều thảo dược cùng yêu hạch. Ta đến thay các ngươi luyện chế yêu vương đan. Dương Vũ đối Hắc Ba Luân cùng Thanh Lệ Kiệt nói. Đa tạ Dương thiếu gia. Hắc Ba Luân cùng Thanh Lệ Kiệt nói cảm tạ. Cứ như vậy, bọn hắn một nhóm liền hướng phía băng lang cốc mà đi. Về phần con rùa già thì là trở về nước của nó đầm đi tiếp tục tiềm tu. Tại nó trước khi rời đi, Dương Hổ tất nhiên là từ trên người nó làm mấy giọt tinh huyết. Đây là chuẩn bị giao cho Ngân Văn Quy dùng. Hắn vẫn là quyết định hào hào bồi dưỡng Ngân Văn Quy. Trợ nó trưởng thành là giao quy, thậm chí là để nó biến thành vì long quy. Con rùa già đau lòng vô cùng, mỗi một giọt tinh huyết đều là nó sinh mệnh căn bản a. Nhưng mà, tại Dương Vũ đem một mảng lớn băng giao thịt ném cho nó về sau, nó liền trở nên vô cùng kích động. Băng giao thịt thế nhưng là cùng nó ngang cấp tồn tại, trong đó cũng có thể luyện hóa ra mấy giọt giao máu, đầy đủ đền bù sự tổn thất của nó, thậm chí sẽ để cho huyết mạch của nó cao hơn một bậc. Có thể nói là kiếm lợi lớn. Con rùa già đối Dương Vũ trở nên kính sợ. Ngay cả thiên yêu băng giao đều bị đánh giết, nó nếu là dám lại làm càn, chỉ sợ cũng phải bị người ta cho làm thịt. Ngày sau còn có phân chúc, vẫn là ngoan ngoãn địa nghe lời càng diệu. Dương Vũ không phải là không muốn mang con rùa già trở về Vương Thành, mà là làm như vậy liền phạm tối kỵ. Những cái kia siêu phàm giới trấn quốc thế lực là tuyệt đối không cho phép. Siêu phàm giới lực lượng không thể coi thường. Từ nhỏ hắn liền nghe nói qua không ít sự tích, là võ học thánh địa, luyện võ người mục tiêu theo đuổi. Hắn cũng không cho rằng là đùa giỡn. Nếu là đối phương sai phái ra cường giả, thiên ngư cảnh giới tuyệt đối sẽ không ít, thậm chí còn sẽ vượt qua cái này cảnh giới tồn tại đâu. Dương Vũ bỏ mặc con rùa già rời đi, liền hướng phía băng lang cốc mà đi. Bên cạnh hắn hai thớt chiến mã hắn chuẩn bị cùng nhau mang đi. Giã xích thố mã hắn lưu cho Tiết Quý dùng, huyết long mã thì là muốn dẫn trở về đưa cho Lục Trí. Cái kia bệnh mỹ nhân nhi sư gia cần như thế một thớt yêu lương chiến mã xứng đôi mới càng có khí. Thế, đúng vào lúc này, Tiết Quý nói, ta cũng không cùng các ngươi một đạo. Vì cái gì? Dương Vũ truy vấn, ta ta có ta sự tình muốn làm. Tiết Quý khẽ lên tiếng. Tiếp lấy hắn còn nói. Đem Trụy Nguyệt cung cho ta đi. Ta thay ngươi chữa trị nó. Hiện tại liền có thể chữa trị sao? Dương Vũ hỏi. Không biết. Thử một chút xem sao. Tiết Quý tùy ý địa đáp. Trong mắt của hắn lại là tuế hiện lấy tự tin vô cùng thần sắc. Dương Vũ do dự một chút nói. Chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai lại đem nó chữa trị như thế nào? Tốt. Tiết Quý dứt khoát đáp. Thế là, bọn hắn liền tìm một chỗ địa phương an tĩnh tạm thời nghỉ ngơi. Kỳ thật, Dương Vũ bất quá là nghĩ thừa dịp lúc này tìm tòi một chút Trụy Nguyệt cung phong ấn tiễn quyết. Sở trùng luyện về sau, hủy mũi tên này quyết. Dương Vũ mang theo Trụy Nguyệt cung đến một cái góc, lại để cho Tiểu Hắc nhanh chóng bày ra một cái trận pháp. Ngăn cách trong ngoài khí cơ về sau. Liền thôi động thần đình lực lượng tinh thần đối Trụy Nguyệt cung khởi xướng xung kích. Quả nhiên, tại tinh thần lực của hắn tiếp xúc đến Trụy Nguyệt cung thời điểm, liền cảm nhận được trong đó truyền đến tầng tầng cách trở chi lực. Chỉ tiếc, những này cách trở chi lực tại hắn cường đại thần đình đạo hoa lực lượng trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích, bị cường thế địa xông phá. Bên trong liền có một sợi cấm chế lực lượng cướp ra. Chỉ gặp có một tôn huyết khí cường đại man tộc người phóng thích ra nồng đậm man lực. Bàng bạc huyền khí chồng chất lên nhau. Chân đạp tại trên mặt đá. Ghim một cái vô cùng vững vàng bước chân. Hai tay quán chú lực lượng cường đại. Trong tay đại cung lóe ra hào quang chói sáng. Cung đầy tiễn bắn. Nhật nguyệt rơi xuống. Đây là vô cùng hoảng sợ tiễn kỹ, một tiễn nhưng mặt trời lặn nguyệt, không có người nào có thể ngăn cản được cái này tấn mãnh một tiễn. Cái này không chỉ là huyền khí lực lượng, còn có man lực, càng có tinh thần lực cùng một chỗ chồng chất lên nhau kinh thiên tiễn kỹ. Trụy Nguyệt cung là chân chính có thể bắn rơi mặt trăng đỉnh cấp thiên binh. Trụy Nguyệt cung quyết khẩu quyết tại Dương Vũ trong đầu phù vang mà lên. Tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thiện xạ. Giai đoạn thứ hai là tiễn lạc giảo nguyệt. Giai đoạn thứ ba là Trụy Nguyệt liên xạ. Giai đoạn thứ nhất chính là yêu cầu đạt tới phổ thông tiễn thủ trong mắt cảnh giới tối cao. Tại tùy ý đi lại bên trong, có thể đem rất bé nhỏ mục tiêu một kích phải trúng. Tiễn thuật đã là tiến vào một loại phi thường chính xác tình trạng. Giai đoạn thứ hai thì là vượt ra khỏi bình thường cảnh giới. Đối với tiễn kỵ yêu cầu chính là đạt tới tiễn ý tình trạng. Có thể một mũi tên đem bầu trời giảo nguyệt đều muốn bắn rơi. Uy lực của nó kinh thiên động địa. Giai đoạn thứ ba không chỉ có muốn đem mặt trăng bắn rơi, còn muốn đem nó bắn nổ. Dù là nó trốn đến chân trời góc biển, đều tránh không khỏi hủy diệt một kích. Trụy Nguyệt cung quyết là một môn thiên kỹ, nó yêu cầu rất cao. Nhãn lực, lực cánh tay, sức eo đều muốn đạt tới điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Muốn đưa nó lĩnh ngộ được hoàn mỹ giai đoạn, càng cần hơn tinh thần lực cùng man lực, mới có thể chân chính phát huy ra. Bởi vì đây là man tộc tiên tổ sáng tạo một môn thiên cấp tiễn thuật. Những người khác tộc thu hoạch được cái môn này thiên kỹ đều chưa hẳn có thể tu luyện được nhập môn. Nhưng đôi này Dương Vũ tới nói căn bản không phải sự tình. Hắn đã thức tỉnh, man thần tí. Lực lượng của hai cánh tay có thể phát huy ra có thể so với man tộc cường đại man lực. Càng có cường đại tinh thần lực. Hoàn toàn có thể tu luyện môn này thiên kỹ không đáng kể. Thần đình đạo hoa đem cái môn này thiên kỹ nhanh chóng hấp thu về sau. Trụy Nguyệt cung bên trong liền sẽ không còn có tiễn kỹ lưu truyền xuống tới. Trừ phi Dương Vũ tu luyện hoàn mỹ về sau, lại lấy tinh thần ý thức xuyên vào trong đó, mới có thể lại một lần nữa đem môn này tiễn kỹ truyền xuống. Muốn đạt tới một bước này, tối thiểu nhất muốn đạt tới thiên ngư cảnh giới, mới có bực này tư cách. Tốt, cái này có thể đem nó toàn diện chữa trị. bên người liền có thêm một thanh thiên binh bảng thân, ai dám không theo liền bắn ai. Dương Vũ thỏa mãn nói, tiểu vũ tử, đem hổ phách thạch khảm nhập cây cung này, có thể để nó càng thêm hoàn mỹ. Tiểu Hắc nhắc nhở nói, là thế này phải không? Dương Vũ hỏi lại, đương nhiên, tên kia phương pháp luyện khí vẫn được, muốn đem nó khảm nhập cung bên trong không khó, đến lúc đó có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Tiểu Hắc đáp, tốt, ta đem hổ phách thạch giao cho hắn cùng một chỗ luyện chế. Dương Vũ dứt khoát đáp, ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Dương Vũ liền đi tìm Tiết Quý. Khi hắn tìm tới Tiết Quý thời điểm, đã gặp Tiết Quý đem một phương đỉnh lò cho dựng lên. Cái này một phần kính nghiệp tinh thần, thật không phải ai có thể so sánh. Lúc trước Vương Thành thứ nhất luyện khí sư chi danh, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Đem cung lấy ra, Tiết Quý vươn tay nói, Dương Vũ đem cung giao cho hắn, càng lấy ra hổ phách thạch cùng nhau cho hắn. Hổ phách thạch, Tiết Quý cầm như lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại ẩn chứa hổ sát khí óng ánh, tảng đá lộ ra vẻ động dung. Kinh hô, không sai, đem nó khảm đến trong cung đi thôi. Dương Vũ gật đầu nói, tốt, rất tốt. Tiết Quý ngay cả ứng hai tiếng về sau, liền bắt đầu nhóm lửa đúc lại Trụy Nguyệt cung. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay nổi lên hỏa mang, rơi vào kia thạch lô bên trong. Trụy Nguyệt cung thì là bị hắn gác ở phía trên bắt đầu đốt cháy. Tiết Quý lửa này thình lình cũng là một loại đặc thù hỏa trùng, đã là ngưng tụ ra thực chất, cùng bình thường hỏa diễm có chút khác nhau. Lửa này có chút đặc biệt a. Dương Vũ nhỏ giọng lầm bầm nói, bất quá là một loại phổ thông vương cấp thú hỏa loại, chẳng có gì ghê gớm, cùng tâm hỏa của ngươi làm yêu cơ so ra, cặn bã cũng không tính là. Tiểu Hắc truyền âm nói, nguyên lai tâm hỏa của ta nghiêu như vậy khí a. Dương Vũ đắc ý nói. Tiểu Hắc trợn trắng mắt, rất khinh bỉ hạ Dương Vũ không còn đáp lời. Sau một canh giờ, Tiết Quý trong tay xuất hiện một con cổ phác thạch chùy, bắt đầu ở Trụy Nguyệt cung phía trên nền rèn binh cửu trọng kích. Đinh đương đinh đương, đây là một môn rất không tầm thường rèn binh chi pháp. Mỗi một chùy rơi xuống lực lượng đều tinh tế, đánh cho Trụy Nguyệt cung tia lửa tung tóe. Dương Vũ nhìn xem Tiết Quý rèn sát nước chảy mây trôi, vô cùng cảnh đẹp ý vui. Hắn luôn cảm thấy Tiết Quý rèn sát tựa như là tại tu luyện, không chỉ có huyền khí tại tích lũy, chiến kỹ cũng nhận được rèn luyện. Hắn hoài nghi mình đây có phải hay không là một loại ảo giác. Luyện binh nhập đạo, nếu là đạt được một môn cao thâm luyện binh thuật, tương lai thành tựu cũng không tính nhỏ. Tiểu Hắc lại một lần mở miệng nói, kia Tiểu Hắc muốn hay không thu hắn? Dương Vũ hỏi, ngay cả loại này lão nam nhân đều không buông tha, miệng ngươi vị thật là nặng a. Tiểu Hắc buồn nôn điện nói, ngươi nghĩ gì thế, ta là ý nói hợp nhất hắn. Dương Vũ im lặng nói, quên đi thôi, một cái muốn chết người, không cần thiết để ở trong lòng. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, tại Tiết Quý một ngày oanh chùy phía dưới, Trụy Nguyệt cung không trọn vẹn chỗ đã là bị hắn lợi dụng tài liệu khác đền bù. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nhất định phải hạch tâm lực lượng mới có thể để nó toàn diện khôi phục, mà hổ phách thạch liền trở thành mấu chốt. Khi hắn hỏa diễm đốt cháy tại hổ phách thạch phía trên, tiến độ tương đương địa chậm chạp, hắn nặng nề mà thở dài nói, hổ phách thạch ẩn chứa man hổ chi huyết, trải qua dị biến về sau, vô cùng cứng rắn, chỉ sợ muốn đốt một đoạn thời gian mới có thể đưa nó hòa tan. Liền không có mau lẹ chi pháp? Dương Vũ hỏi, có, trừ phi có cường đại hơn hỏa diễm đưa nó hòa tan. Tiết Quý nói, không, nếu như để cho ta thử một chút, ngươi có lửa sao? Ngươi nhìn đây là lửa sao? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.